khi nhìn thấy cảnh tượng tàn sát ở đó. Họ còn bị sốc hơn khi chứng kiến khe núi nơi Sunny, Sen và Nightmare đã chiến đấu với đám Voiceless vô thanh. Thật ra, ngay cả các thành viên trong đội cũng có vẻ mặt hơi tái. Dù vậy, trận chiến này đã mang lại kết quả bất ngờ cho đoàn xe. Không chỉ họ sống sót mà không mất đi ai, mà đội bất quy tắc còn may mắn có được hai Echo, những con chó săn quái vật, sẽ là một sự hỗ trợ lớn trên hành trình dài này. Danh sách các tài sản của Sunny đang dần tăng lên. Cậu đã sử dụng ngay những Echo này, ra lệnh cho binh lính thu thập các mảnh linh hồn từ xác của những tên Fallen, Sa Ngã và Corchard, tha hóa trong bầy đàn Voiceless. Việc kéo những tên Black Tongues, lưỡi đen, ra khỏi nước quá phiền toái, nên cậu để mặc chúng ở đó. Chẳng bao lâu, hồ sẽ lại đóng băng, nhớ những xác chết tàn tạ của lũ Nightmare Creatures trong lớp băng. Đó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đầy ma quái. Sunny đã giữ lại những mảnh linh hồn của đám Corrupted cho mình. Còn lại thì gửi hết cho tên Slipper đơn độc, dù cậu ta tên gì cũng chẳng quan trọng. Chỉ với cách đó, tên may mắn ấy lại tiến thêm một bước gần hơn để bão hòa hoàn toàn lõi linh hồn của mình, mà không phải tốn chút sức lực nào. Ít nhất thì cậu ta cũng đang mạnh lên. Sunny cần tất cả sức mạnh mà cậu có thể thu thập. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi những người dưới trướng mình dễ dàng nhận được những phần thưởng lớn như vậy. Thật sự không có công lý trên đời này sao? Ít ra thì cậu cũng đã nhận được một vài ký ức trước khi cậu kịp triệu hồi Jun. Beth tiến tới, mang theo một trong những bộ dụng cụ y tế đắt đỏ mà cậu đã trang bị sẵn cho Rhino. Sunny nhìn cô với vẻ bối rối. Gì thế? Cô gái nhíu mày. Gì là gì? Tôi đến đây để chữa trị cho cậu. Nào, bỏ bộ đồ rách dưới đó ra. Tôi không có cả ngày đâu. Cậu biết mà. Sunny nhìn cô vài giây. Không cần thiết. Beth thở dài nặng nề. Đừng có làm cái trò anh hùng hão đó nữa. Được không? Dù cậu có là master đi nữa, thì cũng sẽ chảy máu đến chết. Nếu tôi không tiêm thuốc cầm máu, tôi còn phải làm sạch mấy vết thương này nữa. Trừ khi cậu muốn có nguy cơ bị sốc nhiễm trùng. Dĩ nhiên, trong trường hợp đó, cứ tự nhiên mà ngồi yên đấy. Sunny im lặng vài giây, rồi lắc đầu, tôi không chảy máu. Cô gái chớp mắt vài lần. Hả, cậu chỉ vào cơ thể mình. Quả thực, mặc dù có nhiều lỗ trên bộ quần áo, nhưng gần như không có máu. Chảy máu là chuyện tầm thường, nên tôi không chảy máu. Beth nhìn cậu chằm chằm, không thốt nên lời. Sunny nhún vai, nếu chỉ có thế, thì đi đi, tôi bận rồi. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu, ồ, vậy à, cậu bận gì thế? Sunny lặng lẽ nhìn bộ đồ của mình vài giây, rồi đáp lại với giọng buồn bã. Bận khổ sở, Beth giơ tay lên, quay lưng và bỏ đi, cuối cùng thì bị bỏ lại một mình. Sunny triệu hồi Jun, trước tiên kiểm tra các mảnh bóng tối của mình. Shadow Fragments, 1601 trên 4000, tiến độ của cậu đã chậm lại. Kể từ khi bị phái đến 0L49, nhưng giờ tốc độ ấy đang dần tăng trở lại. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tiếp theo, Sunny kiểm tra Sen và Nightmare, Shadow Fragments, 146 trên 200, Nightmare is Required, 333 trên 1000. Sau khi cậu nuôi dưỡng những ký ức nhận được từ đám Necktones cho nữ chiến binh trầm lặng, cô ấy sẽ cuối cùng vượt qua mốc 150 mảnh, 3/4 đường rồi. Nếu Sen trở thành siêu việt, sức mạnh của cậu chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tiến độ trên mặt trận này lại diễn ra một cách chậm chạp đến đáng ghét. Với số lượng mảnh linh hồn mà cậu có được, Sunny lẽ ra có thể thử tạo ra một vài ký ức. Nhưng việc dệt ký ức tốn rất nhiều thời gian, và tinh chất lại càng quý giá hơn, trong khi cái trước thì hiếm, thì cái sau còn có giá trị vô cùng. Tinh chất là thứ quý giá nhất ở Nam Cực. Không bao giờ có đủ nó, và vì cậu không biết khi nào trận chiến tiếp theo sẽ đến, Sunny không thể tự cho phép mình lãng phí nó để dệt nên những sợi dây vô hình, làm Sen trở thành siêu việt trong tương lai, sẽ chẳng giúp ích gì cho cậu nếu cậu chết ngay hôm nay, kiệt sức và không thể chiến đấu tốt. Mặt khác, Nightmare đang thu thập cơn ác mộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Có lẽ vì con hắc mã đang gặt hái những hạt giống mà nó đã gieo vào linh hồn của lũ quái vật trong 2 tháng vừa qua. Điều đó cũng tốt. Sunny không thể chờ đợi để biết được khả năng kinh hoàng của Nightmare sẽ như thế nào. Cuối cùng, cậu xem xét các rune mô tả về Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, Vanquished Falls, 5732 trên 6000. Gần rồi, nếu mọi thứ không tốt đẹp, cậu có lẽ sẽ hoàn thành số lượng kẻ thù cần hạ gục cho phép Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, trước khi đến Erebus Field, hoặc ngay sau đó. Tốt đấy, ý tôi là xấu, ý tôi là tốt nhỉ. Tôi hy vọng chúng ta không phải chiến đấu nhiều như trận vừa rồi trên đường đến nơi an toàn, nhưng nếu có, ít nhất tôi cũng nhận được gì đó từ nó. Vấn đề là Mantle hiện đang bị hư hỏng và cần thời gian để tự phục hồi. Cậu có thể triệu hồi nó và kích hoạt phép Livingstone đá sống như một lần nữa. Điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh chất, và Sunny hiện đang rất thiếu thốn sau khi tiêu diệt 27 đàn quái vật. Sunny sẽ nhúc nhích, cố gắng tìm một tư thế ít gây đau đớn nhất. Vết thương của cậu đang dần lành, nhưng điều tồi tệ hơn là cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Những người ở bậc Master đều có khả năng hồi phục nhanh chóng hơn con người bình thường rất nhiều, và cơ thể của họ có thể tự nhiên chữa lành ngay cả khi bị tổn thương nghiêm trọng, và đó là chưa kể đến sức mạnh của Blood Weave. Tuy nhiên, quá trình này vẫn không hề dễ chịu chút nào. Cố gắng phớt lờ sự khó chịu, Sunny quyết định kiểm tra Memory Bitter Cost trước hơn. Đây là một trong những ký ức mà cậu nhận được sau khi tiêu diệt bầy đàn Black Tongues, và trong khi các ký ức khác tốt nhất là nên dành để nuôi sen, cậu cảm thấy mình nên giữ lại cái này. Lý do rất đơn giản khác với các ký ức còn lại. Bitter Cost là một memory ở bậc Ascendant, tập trung vào các rune. Sunny đọc Memory Bitter Cost, Memory Rank Ascended, Memory Tier, I, Memory Type 2, một công cụ à? Sunny tự hỏi loại công cụ nào mà đám quái vật có thể để lại. Cậu biết, không nên coi thường giá trị của một công cụ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Tính hữu ích của những ký ức loại này thường mang tính tình huống, ví dụ như Autumn Leaf, mà cậu từng dùng để thay đổi màu tóc, cũng là một công cụ. Hy vọng cái này sẽ thực tế hơn. Cậu tiếp tục nghiên cứu các rune, Memory Description. Họ đã bước vào những sảnh đường đẹp đẽ của Jade Court với những ham muốn độc ác trong lòng, và ẩn sau những nụ cười ngưỡng mộ là những tiếng gầm gừ tham lam. Chính nữ chủ nhân của cung điện đã dâng tặng họ một cốc đầy mật ngọt nhất. Dù họ uống bao nhiêu, chiếc cốc vẫn luôn đầy, càng uống nhiều, họ càng khao khát thêm. Cuối cùng, chỉ còn lại nhu cầu, thú tính, và chỉ có sự cay đắng còn sót lại. Sunny gãi đầu, ồ, đúng là một mô tả kỳ quặc. Mình tự hỏi liệu Jade Court có liên quan gì đến con bọ mà mình từng đối mặt không? Cậu chuyển sự chú ý sang các bùa chú. Chỉ có một bùa chú duy nhất, Enchantment, Black, Venom, Enchantment Description. Chiếc cốc này, tràn đầy nọc độc cay đắng, đừng uống nó. Hà, Sunny ngần ngại một lúc, sau đó triệu hồi, Bitter Cost, ngay lập tức. Một chiếc cốc khắc hoa văn đẹp mắt bằng ngọc trắng xuất hiện trong tay cậu. Đúng như vậy, nó đầy một chất lỏng màu đen tuyền. Không uống đâu, chắc chắn rồi. Vì lý do nào đó, Sunny có cảm giác kỳ lạ thôi, thúc muốn nhấp một ngụm. Có thể là vì Spell đã thẳng thắn yêu cầu cậu không làm thế. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cậu rằng, chất lỏng màu đen đó thực sự là một loại độc chết người, và nếu nó khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, thì chắc chắn nó rất mạnh. Việc lịch sự mời kẻ thù uống có vẻ không phải là ý tưởng hay, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách sử dụng cho chất độc Ascended này. Ví dụ, bồi Black Venom lên một thanh kiếm có thể là một giải pháp. Ngoài ra, cậu cũng có thể lén lút thêm một giọt hoặc hai giọt vào thức ăn hay nước uống của ai đó. Tất nhiên không phải là cậu sẽ làm thế. Cảm thấy hài lòng, Sunny giải phóng Bitter Cost và tập trung vào ký ức thứ hai đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đặt kỳ vọng rất cao vào cái này, vì nó đến từ một Corrupted Demon, Voiceless Prelate. Các rune hiện ra, Memory, Stifle Scream, Memory, Rank, Transcendent, Memory, Tear, Tear, Memory, Tie, Charm Dog, Charm rất hiếm và cực kỳ hữu dụng, đặc biệt đối với Sunny, vì cả Saint và Mantle of the Underworld đều có khả năng hợp nhất với một chám. Cậu đã có một chám Transcendent, nhưng có thêm một cái nữa thì luôn tốt. Cậu tiếp tục nghiên cứu các runen, Memory Description, một dòng sông lớn chảy xiết bên trong nó, trôi từ tương lai về quá khứ. Khi đại họa đến, nhiều người đã tiến vào để tìm nơi trú ẩn, và nhiều người đến để tìm sự thật, bởi vì Great River tồn tại ngoài thời gian. Nên người ta nói rằng, có một bí mật kinh khủng ẩn giấu tại cửa sông, rất ít người đủ khả năng dám tiến đến, và không ai trong số họ trở về. Kỳ bí, mô tả, đó thực sự không cho Sunny nhiều, bối rối. Cậu ngồi yên vài phút, rồi lắc đầu, và tiếp tục đọc các rune. Enchantments, echoing silence. Word of power, echoing silence. Enchantment description. Khi đeo charm này, sức mạnh thể chất của chủ nhân được tăng cường. Nhưng chỉ khi họ giữ im lặng, càng giữ im lặng lâu, lợi ích sức mạnh nhận được càng lớn. Sandy nhìn đầu, thú vị. Vậy là đây là một sự tăng cường sức mạnh toàn diện. Ban đầu nó tăng lên ở mức khiêm tốn, nhưng sẽ dần dần mạnh hơn, miễn là người đeo charm không nói, hoặc phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù là hét, cười hay rên rỉ, chuỗi im lặng cũng phải liên tục. Nghĩa là nếu điều kiện bị phá vỡ, hoặc charm bị giải trừ, sự tăng cường sẽ được đặt lại. Dĩ nhiên, có một giới hạn cho sự tăng cường này, nhưng với cấp bậc Transcendent của Stifled Scream, giới hạn đó chắc chắn phải rất cao. Điều này không hữu ích lắm cho Sunny vào lúc này, vì cậu liên tục phải nói chuyện với mọi người và ra lệnh. Tuy nhiên, nó hoàn toàn phù hợp với Xanh, người hoặc không có khả năng nói, hoặc đơn giản là chọn không nói. Ngay cả sau từng ấy thời gian, Sunny vẫn không biết liệu đó là cái trước hay cái sau. Suy tư, cậu nhìn vào bùa chú thứ hai, Word of Power, Enchantment Description, một lời nói được thốt ra bởi chủ nhân của chàm này. Là một mệnh lệnh, nếu được sinh ra từ sự im lặng dài lâu. Lời nói quyền lực đó, gần như không thể bị phớt lờ. Nếu không, nó chẳng có giá trị, bùa chú này lại khác. Nó cực kỳ mạnh mẽ, vì không có quá nhiều giới hạn đi kèm, ra lệnh cho kẻ thù phải quỳ xuống, hoặc quay sang chống lại đồng đội của chúng. Sunny có thể tưởng tượng ra nhiều cách sử dụng tuyệt vời cho khả năng này. Tuy nhiên, sức mạnh thuyết phục của nó cũng phụ thuộc vào việc người đeo đã giữ im lặng bao lâu trước khi đưa ra mệnh lệnh. Chớ trêu thay, bùa chú này cực kỳ hữu ích cho Sunny, nhưng hoàn toàn vô dụng với Sẻ. Quả là một ký ức phức tạp. Với một tiếng thở dài, cậu giải phóng các rune và đứng dậy, bước tới khu vực giao tiếp của Reno. Cậu kết nối với Sergeant Gear qua radio. Vài giây sau, Sunny nghe thấy phản hồi. Vâng, thưa đại úy. Sunny triệu hồi Bitter Cuss, đặt nó lên mặt bàn và nhìn chằm chằm vào nó, với vẻ suy nghĩ. Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời về cách sử dụng nó. À, vâng, Sergeant Gear, nghe đây, khi chúng ta đến điểm dừng tiếp theo, tôi sẽ đưa cậu một chiếc cốc rất đẹp. Nhớ chắc chắn rằng, tất cả đạn dược của chúng ta sẽ được ngâm qua chất lỏng màu đen trong chiếc cốc đó. Chỉ một chút chất độc Ascended bôi lên lưỡi, kiếm xin off, sau là hay cruel say, sẽ có rất ít tác dụng với hiệu suất chiến đấu của cậu, vì những nightmare creatures duy nhất đủ khó nhằn để yêu cầu giải pháp bổ sung, sẽ gần như miễn nhiễm với một liều lượng nhỏ của Black Venom. Những con quái vật duy nhất mà một lượng nhỏ như vậy có thể giết chết là các sinh vật ở cấp bậc thấp hơn, và cậu đã có thể dễ dàng xử lý chúng. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng cho những binh sĩ bình thường. Đối với họ, ngay cả những nightmare creatures ở bậc Dormant cũng là một thách thức lớn, chưa kể đến những con ở bậc Awakened. Đoàn xe tiếp tục di chuyển trong bóng tối, leo lên các sườn núi băng giá và điều hướng mạng lưới phức tạp của những con đường bê tông cũ đã bị lãng quên. Họ đi về phía Bắc trong hy vọng tuyệt vọng để sống sót qua thảm họa của Chain of Night. Mares, xiềng xích ác mộng. Một ngày sau trận chiến trên hồ băng, đoàn xe đến một trạm khí tượng bị bỏ hoang và lập trại. Các phương tiện quân sự được sắp xếp thành một vòng tròn, với các tháp pháo hướng ra ngoài. Thức ăn được nấu và phân phát cho những người tị nạn và những người mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi trong các tòa nhà đổ nát một nửa để ngủ và dưỡng sức. Sunny đã tận dụng thời gian này để thực hiện kế hoạch tẩm độc vào đạn của các binh sĩ thường. Quá trình này hóa ra khó khăn hơn mong đợi, nhưng cuối cùng, họ cũng tìm ra giải pháp. Nhiệm vụ xử lý Peter Cox được giao cho Slipper duy nhất của đoàn, người mặc bộ giáp da rắn xanh, giúp anh ta có khả năng kháng độc đủ cao. Người phụ nữ già đã trải qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình, lặng lẽ qua đời trong đêm đó. Thực tế rằng, cơ thể bà không biến thành một sinh vật điên loạn chứng tỏ bà đã vượt qua thử thách của Spell. Tuy nhiên, có vẻ như linh hồn mệt mỏi của bà không thể hình thành một lõi linh hồn ổn định, và vì vậy, nó sụp đổ, biến bà thành Hollow. Sunny đã nhận trách nhiệm nặng nề là xử lý thi thể. Sáng hôm sau, họ tổ chức một lễ tang trầm lặng dưới ánh sáng kỳ lạ của Aurora, rồi lại lao vào cái lạnh cắt ra của những con đường mòn ngoèo. Cột xe nhỏ tiếp tục vật lộn với địa hình gồ ghề và điều kiện khắc nghiệt của đêm địa cực khi họ từ từ tiến sâu hơn vào những ngọn núi. Trong vài ngày tiếp theo, họ phải chiến đấu với một vài nhóm nightmare creatures, sinh vật ác mộng, nhỏ lẻ, nhưng không có bầy nào lớn và đáng sợ như hai bầy mà đội bất quy tắc đã tiêu diệt trước đó. Tình trạng sẵn sàng chiến đấu của đoàn xe đã được cải thiện nhờ những nỗ lực của Sunny và một chút may mắn. Hai Echoes mới đóng vai trò như những trinh sát tiền phương và cung cấp sự hỗ trợ vô giá trong chiến đấu. Còn Ascendate, Abomination, đặc biệt đáng sợ, Sleeper Bell, đang hướng dẫn cũng dần nắm bắt được sức mạnh của mình, và lõi linh hồn của anh ta đã sắp được bão hòa hoàn toàn. Các binh sĩ thường giờ đây có thể đối phó với những nightmare creatures yếu hơn nhờ có Peter, Cusp, Tempter. Sen cũng dần mạnh mẽ hơn khi các vết thương của cô lành lại, và Enchantment, Echo in Silence của Stafford Scream tiếp tục tích lũy sức mạnh từng chút một với mọi người trong đoàn. Mọi chuyện có vẻ đang trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Sunny biết rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Thực tế, tình hình của họ đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Càng tiến xa về phía Bắc, số lượng nightmare creatures càng tăng. Điều hướng giữa những bầy đàn mạnh mẽ trở nên khó khăn hơn, và việc tránh các đám đông khổng lồ cũng vậy. Số lượng các cuộc chạm trán nhỏ mà đội bất quy tắc và Echoes của họ phải chiến đấu ngày càng tăng cả về tần suất lẫn mức độ khốc liệt. Hiện tại, họ vẫn đối phó ổn thỏa, nhưng sự mệt mỏi cứ dồn dập, trong khi thể trạng của họ dần suy giảm. Những vết chảy xước và thương tích nhỏ họ nhận được sẽ dần tích tụ, và sẽ xảy ra hậu quả sớm muộn gì. Nguồn essence của họ cũng ngày càng cạn kiệt, không đủ thời gian để hồi phục giữa các trận đánh, ngay cả với sự giúp đỡ của Luster. Hơn nữa, càng đi sâu vào dãy núi, họ càng thấy nhiều dấu vết của sự tàn phá do trận động đất gây ra. Nhiều con đường đã bị phá hủy hoàn toàn bởi những đống đá lở, hoặc bị chôn vùi dưới hàng tấn băng từ các sông băng. Ngày càng thường xuyên hơn, Rhino không thể xử lý việc dọn dẹp các con đường còn lại. Tất cả điều đó có nghĩa là có nhiều kẻ thù xung quanh hơn, trong khi số lượng con đường khả dụng này càng ít đi. Sunny cảm thấy như sợi dây thòng lọng đang siết chặt quanh cổ mình với mỗi ngày trôi qua. Kết quả là cậu phải dẫn đoàn xe đi qua những tuyến đường rủi ro hơn. Vài lần, các xe chở dân thường suýt rơi khỏi những con đường đang sụp đổ và lão xuống các khe núi sâu bên dưới, hoặc bị phá hủy bởi đá lở. Cậu phải rời khỏi Reno và sử dụng các sợi xích bóng tối để giữ chắc các phương tiện, che chắn chúng, hoặc kéo chúng đến nơi an toàn bằng chính đôi tay của mình. Cậu thậm chí còn phải nghĩ đến việc sử dụng các đường hầm bị bỏ hoang xuyên qua núi, hứa hẹn những lối tắt tiện lợi và nơi trú ẩn khỏi gió lạnh thấu xương. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào các cửa hầm tối tăm với miệng mở rộng một cách đầy đói khát là đủ khiến Sunny rùng mình. Việc lái xe ngang qua những đường hầm đó khiến cậu cảm thấy bất an sâu sắc. Không đời nào, tình trạng của các phương tiện cũng ngày càng tồi tệ hơn, đường càng gồ ghề, chúng càng nhanh hỏng. Samurai và Kim đã phải sửa chữa tạm thời nhiều lần, nhưng có những giới hạn mà họ không thể vượt qua. Động cơ các phương tiện dừng lại, bánh xe bị mắc kẹt trong tuyết dày, các bộ phận sưởi ấm bị hỏng và khiến không khí bên trong đầy khói độc, pin bị nứt và rò rỉ, do vừa quá nóng, vừa bị phơi dưới cái lạnh khủng khiếp. Không có hồi kết cho những vấn đề mà Sunny phải giải quyết, Chết tiệt thật, ngồi trước màn hình trong buồng chỉ huy của Rhino. Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ, Sunny vừa cập nhật, nó với thông tin mà các bóng tối của cậu mang về từ một cuộc trinh sát dài. Nhiều tuyến đường đã bị gạch bỏ, và nhiều dấu đỏ chuyển vị trí, tạo thành một mạng lưới hẹp bao quanh đoàn xe. Thiếu bộ body suy đen, cậu lại mặc Puppeteer Astral khi không phải chiến đấu, bộ giáp cũ và đáng tin cậy này, sở hữu một bùa chú gọi là Darkless, nhưng chớ trêu thay, cậu lại đầy nghi ngờ, không biết mình phải làm thế nào để. Ngay lúc đó, một trong những xe phía sau, Rhino, đột ngột dừng lại, đèn bên trong xe tắt, báo hiệu có sự cố nghiêm trọng, các phương tiện còn lại buộc phải dừng lại theo. Sunny cúi xuống và thở dài. Giờ lại chuyện gì nữa đây? Cậu đứng dậy, vươn vai, xoa bóp, đồi vai mệt mỏi, và rời khỏi IBC qua cửa chính. Bóng tối và cái lạnh cắt ra đón chào cậu, và cơn gió bút giá này lập tức cố gắng hút cạn hơi ấm khỏi cơ thể. Bước đi trong lớp tuyết mỏng, Sunny tiến về phía cuối đoàn xe, hình bóng lặng lẽ của Saint từ trên nóc Rhino nhìn xuống cậu, nơi cô đứng với một cây cung trong tay. Ngước lên nhìn, Sunny thấy các vì sao, phía đông có vẻ hơi mờ ảo, như thể bị che phủ bởi thứ gì đó. Khi tiến đến chiếc xe hỏng, Sunny đắm chìm trong suy nghĩ, nếu cơn bão tuyết thực sự quay trở lại, tình hình sẽ trở nên tồi tệ đối với đoàn xe. Đúng là bão tuyết sẽ che giấu vị trí của họ khỏi những bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang lang thang. Nhưng nó cũng gần như phá hủy hoàn toàn khả năng theo dõi bọn quái vật và cập nhật bản đồ của cậu. Sunny và những cái bóng của mình có thể nhìn xuyên qua màn đêm của đêm cực, nhưng không thể nhìn qua bức tường tuyết dày đặc cuồn cuộn. Ngoài ra, những người lái xe thường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ cho phương tiện của họ trên đường. Bản thân các phương tiện cũng sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Cậu có nên kiên quyết tiếp tục lái xe qua cơn bão tuyết, hay tìm một nơi để đoàn xe chờ nó qua đi? Sunny không thích ý nghĩ phải di chuyển trên những con đường cũ đầy nguy hiểm trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng cũng không thích ý tưởng phải đứng yên, chui rúc trong hang động như một con chuột mù, không có cách nào thoát khỏi nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Đáng nguyền rủa cơn bão tuyết, đáng nguyền rủa đống phế liệu này. Sao chúng không thể như Rhino? Tất nhiên, sự so sánh đó không công bằng chút nào. Chiếc Rhino của cậu là một phương tiện quân sự hiện đại tối tân, trong khi các xe chở dân thường chỉ là những chiếc xe dân sự, một số chiếc thậm chí khó có thể sử dụng để chở người, vì chúng đã được cải tạo vội vàng từ các xe chở hàng công nghiệp để chuẩn bị cho chiến dịch sơ tán. Thật ra, việc chúng có thể di chuyển được đã là một điều kỳ diệu. Khi đến gần nguyên nhân gây ra sự cố lần này, Sunny phải đi vòng qua thân hình to lớn của Abomination, đang nằm trên đường và nhìn về phía đông. Con quái vật khổng lồ dường như cũng đã cảm nhận được cơn bão tuyết đang đến. Xét theo việc nó chăm chú nhìn lên bầu trời như thế nào, những bông tuyết rơi xuống bộ lông thô ráp của nó, Echo nhỏ hơn, Blackie, hay bất kể cái tên của con Awaken Beast, dã thú thức tỉnh này là gì, cũng có mặt. Tựa vào con quái vật to lớn hơn, nó có thói quen đi theo con quái vật mạnh hơn ở khắp mọi nơi, trong khi Abomination hầu như phớt lờ sự hiện diện của nó. Bọn quái này không thể nhường đường cho ta sao? Ta là chủ của chủ các ngươi, biết không? Tỏ chút tôn trọng đi chứ. Lắc đầu, Sunny đến gần chiếc xe, Samara, Kim và Quentin đã có mặt ở đó, chạy kiểm tra với những biểu cảm đầy lo lắng. Cậu không thích vẻ mặt đó, tình hình thế nào? Samara nhìn cậu với vẻ mặt cao có Captain, lần này nghiêm trọng đấy, có một sự quá tải điện tích ở Zerlet trung tâm, khiến pin chính bị ngắt khỏi các hệ thống khác. Thông thường, điều này không quá nghiêm trọng, nhưng chiếc xe này đã mất cả pin hỗ trợ và ắc quy dự phòng, có rất nhiều dây điện bị nóng chảy. Quentin có thể sửa chữa một số, nhưng một số bộ phận sẽ cần được thay thế. Sunny không hiểu nhiều về những gì cô nói, nhưng dù sao, cậu cũng không cần phải hiểu. Đó là lý do cậu thuê những chuyên gia. Cậu đã trở thành một người rất thích giao việc. Vậy, sẽ mất bao lâu để khiến chiếc xe này di chuyển trở lại? Samara nhìn Kim và Quentin, rồi ngần ngại một chút. Khoảng 2 tiếng. Nếu chúng tôi làm nhanh, Sunny nhắm mắt trong giây lát. 2 tiếng, không phải là không thể. Mặc dù có hơi gấp, khoảng thời gian cho phép để vượt qua đám bầy đàn gần nhất có thể chịu được sự trì hoãn này, nhưng không nhiều hơn. Nếu cậu để đoàn xe dừng lại trong 2 giờ, sẽ không còn chỗ cho sai lầm cho một ngày tới. Cậu có thể chịu đựng được điều đó không? Hay cậu nên bỏ chiếc xe này và chuyển người sang những chiếc xe còn lại, do đó làm quá tải những phương tiện đang vật lộn và tăng nguy cơ chúng cũng có thể hỏng hóc, đáng nguyền rủa. Liệu Nephis có phải đối mặt với mức độ phiền phức này khi cô ấy là Bright Lord không nhỉ, dẫn dắt hàng trăm Sleeper, kẻ ngủ, điên cuồng qua một cuộc nổi loạn đẫm máu và một cuộc thập tự chinh tự sát có thể đã khó hơn cậu nghĩ. Cầm quyền hàng trăm người, không hề vui chút nào. Sunny đang dần hiểu tại sao các Sovereigns, bá chủ, đều mắc một dạng điên rồ nào đó. Cậu thở dài, tôi có thể cho các cô cậu 110 phút. Nếu đến lúc đó vẫn chưa xong, chúng ta sẽ chuyển người tị nạn sang các xe khác và bỏ lại chiếc xe này. Bây giờ, làm những gì có thể, Sherry sẽ đảm bảo hành khách không bị lạnh, với không còn việc gì khác để làm sau đó. Sunny bước sang một bên và đứng trong bóng tối khi các thuộc cấp của cậu bận rộn với nhiệm vụ. Cậu nghĩ đến việc quay lại nội thất ấm áp của Rhino, nhưng quyết định không làm. Cậu đã bị giam trong đó một lúc, vì vậy một chút không khí trong lành, mặc dù cực kỳ lạnh, là một sự thay đổi dễ chịu. Những người tị nạn trong chiếc xe chết máy không có vẻ quá nản lòng, đặc biệt sau khi các binh lính mang đến một máy sưởi di động. Sleeper cũng có mặt ở đó. Ký ức đèn lồng của cậu ta xua tan bóng tối, giúp những người dân thường đối phó với nỗi sợ hãi của họ. Và nói về Sleeper, hiện tại, chúng ta không còn ai bị nhiễm. Điều đó có nghĩa là xe cứu thương đang trống. Nếu mọi việc không ổn với việc sửa chữa, mình có thể chuyển hành khách sang đó. Đây có thể là một giải pháp tạm thời tốt. Dĩ nhiên sẽ có rắc rối khi có ai đó bị nhiễm Spell. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi Abomination, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thấp, xe đến kích thước của con quái vật khổng lồ. Tiếng gầm của nó rung lên qua tận xương, và không dễ dàng bị phớt lờ. Sunny quay lại, và nhìn Echo với vẻ mặt cao có chuyện gì với hắn, hay cô ta, hay bất kể nó là gì, chuyện gì đang xảy ra với thứ đó. Cái mõm quái vật của Abomination nghiến lại, để lộ hàng loạt răng nanh đáng sợ, nó vẫn đang nằm trên đường. Nhìn chằm chằm vào bầu trời phía đông, Echo trông căng thẳng, con quái nhỏ hơn bên cạnh nó cũng đang tỏ ra lo lắng, tuy nhiên, có vẻ như nó chỉ đang bắt chước theo con lớn hơn mà không hiểu lý do. Vẻ cao mày của Sunny càng sâu hơn, trở thành một cái nhăn mặt. Điều này không thể tốt đẹp. Cậu bước đến gần Abomination và cố gắng leo lên nó để có một tầm nhìn tốt hơn. Đừng có nhúc nhích, đồ khốn, khi leo lên lưng con quái vật. Cậu nhìn về phía đông, thấy cùng thứ mà nó đang thấy. Màn chắn của cơn bão đã tiến đến gần hơn, và một phần lớn của chân trời, những gì ít ỏi có thể thấy giữa các đỉnh núi cao chót vót, giờ đã bị che khuất bởi nó. Sunny không nhận thấy điều gì khác. Tuy nhiên, có phải nó không thích tuyết? Mặt khác, cơn bão tuyết đó không phải là tự nhiên. Nó được gây ra bởi một titan gọi là Winter Beast, quái vật mùa đông. Theo những gì Sunny biết, Titan hiện đang bị Centaurus kiềm chế ở đâu đó xa về phía bắc. Đó là lý do tại sao cơn bão tuyết đến và đi, gợi ý về việc ai đang chiếm ưu thế trong cuộc đụng độ vào lúc này. Aspect của Skytie cũng có liên quan đến việc kiểm soát gió và bão, nên mặc dù nó không trực tiếp đối đầu với sức mạnh của Titan, cô ấy ít nhất có thể thách thức quyền lực của nó. Dù sao thì Winter Beast không thể ở gần đoàn xe được. Vậy tại sao? Đột nhiên, đôi mắt của Sunny nheo lại, nhìn kỹ hơn vào làn sương mờ xa xăm đang che khuất bầu trời tối lạnh giá. Cậu đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng đáng lo ngại. Sunny nhìn chằm chằm vào màn sương mờ ở đằng xa trong vài khoảnh khắc, sau đó liếc nhìn Kim, người đang bận rộn với việc sửa chữa ký ức Evil Eye mà cậu đã đưa cho cô ấy, có thể giúp cô nhìn thấy những thứ ở khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn. Cậu gọi to, hey, Sergeant, Gear, người vừa tình cờ đi ngang qua đúng lúc đó, dừng lại và nhìn lên Captain, người đang đứng trên đỉnh con quái vật kim hoàng mà đội bất quy tắc vừa nhận được từ này. Mèo Spell, ác mộng ma pháp, vì lý do nào đó, đã quen với những hành vi kỳ quặc của người chỉ huy. người lính không thèm bận tâm đến việc cô đoán lý do. Vâng, Captain, Sunny lưỡng lự một chút, anh có, cái gì gọi là, ống nhòm không? Jiray gật đầu, tất nhiên rồi, thưa ngài, chúng tôi có vài cái, mỗi xe đều có một cái. Hàng tiêu chuẩn quân đội, Sunny nhìn anh ta với vẻ căng thẳng, rồi nói nhỏ, mang cho tôi cái tốt nhất, hơi lo lắng vì giọng điệu đó. Jerry liếc nhìn đống chăn anh đang mang, sau đó thả chúng xuống tuyết và chạy nhanh về phía cuối đoàn xe. Rất nhanh sau đó, anh quay lại với một cặp ống nhòm hiện đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và không dám đến gần con quái vật, ném chúng cho Captain. Sunny bắt lấy, đưa thiết bị lạ lên mắt và nhìn về phía đông. Ban đầu hình ảnh mờ và không rõ, nhưng sau đó có một tiếng xì xì nhẹ nhàng và hình ảnh tự động lấy nét. Đột nhiên, cậu cảm thấy như mình đang đứng gần sườn một ngọn núi xa xôi. Sunny thậm chí có thể nhìn thấy từng tảng đá riêng lẻ, cũng như những tuộn tuyết giữa chúng. Dịch chuyển ống nhòm, cậu tìm kiếm một khoảng trời quang đãng. Vài giây sau, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy lớp sương mù che khuất bầu trời. Sunny vẫn đứng yên trong khoảng một phút sau đó, rồi lặng lẽ hạ tay xuống. Khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt đột nhiên u ám kinh khủng, cảm thấy có gì đó. Sao Trinh kêu hãng giọng, thưa ngài, là gì vậy? Captain nhìn anh ta với đôi mắt u ám đó, khiến người lính dùng mình. Là gì vậy? Sunny nhắc lại câu hỏi trong đầu. Những gì cậu đã nhìn thấy không phải là một bức tường tuyết xoáy, thay vào đó, đó là một sinh vật kinh khủng, trông giống như sự lai tạp giữa rơi và đỉa, với đôi cánh da, cái cổ dài, và cái đầu dường như chỉ là một cái miệng tròn, khổng lồ và đầy thịt. Thực tế, cậu đã nhìn thấy hàng ngàn và hàng nghìn con như thế. Lớp màn mờ che khuất bầu trời không phải do cơn bão tuyết trở lại, đó là một đàn sinh vật bay khủng khiếp, lớn đến mức từ xa, trông giống như một bức tường bão đang ập tới. Đàn sinh vật kinh tởm khổng lồ đó đang nhanh chóng di chuyển về phía họ. Đột nhiên, miệng Sunny khô khốc, cậu liếc nhìn đoàn xe đang trải dài trên con đường hẹp, với một số xe bị chặn không thể di chuyển bởi chiếc xe hỏng. Thưa ngài, giọng nói căng thẳng của Sergeant Gear thu hút sự chú ý của cậu. Sunny buộc mình tập trung vào nó, kéo tâm trí quay trở lại thực tại. Chết, chết cả rồi, họ đều sẽ chết. Ném lại ống nhòm cho Gearay, cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu và ra lệnh, đưa mọi người ra ngoài và chuyển họ vào xe cứu thương, làm nhanh nhất có thể. Không, nhanh hơn thế. Gearay chớp mắt, xe cứu thương. Nhưng, ngáp lời anh ta, Sunny hét lớn, bây giờ, người lính giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Captain, thường ngày, luôn điềm tĩnh của mình hét lên, hiểu rằng có điều gì đó đã sai nghiêm trọng. Trevor, Jerry chạy về phía chiếc xe hỏng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vài phút sau, những người tị nạn sợ hãi đã được nhanh chóng chuyển vào xe cứu thương. Các binh lính đang chạy khắp nơi, chuẩn bị cho việc khởi hành khẩn cấp. Đội bất quy tắc đang sẵn sàng cho một cuộc chiến. Sunny đứng giữa cảnh hỗn loạn, đưa ra các mệnh lệnh, nạp đạn tầm độc ngay lập tức, tất cả, dùng hết sạch toàn bộ dự trữ, ném hết các hàng hóa không cần thiết ra ngoài. Chúng ta cần càng nhiều tốc độ càng tốt. Samara, cô có 3 phút để sạc được nhiều đạn nhất có thể. Lester, chuẩn bị cho Rhino sẵn sàng cho một cuộc xung phong toàn lực. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được. Không có cơ hội, hoàn toàn không có. Đàn quái vật bay khổng lồ đó đang di chuyển quá nhanh. Đoàn xe sẽ không thể nào vượt qua chúng, ngay cả khi họ đang di chuyển trên một con đường bằng phẳng và được bảo trì tốt. Tất nhiên, việc chiến đấu với chúng cũng không phải là một lựa chọn. Nếu những sinh vật kinh khủng đó ập xuống đoàn xe, mọi người sẽ bị xé xác trong chớp mắt. Sunny có thể sống sót bằng cách biến thành cái bóng, nhưng những người còn lại, tất cả sẽ chết một cách khủng khiếp. Và tuy nhiên, đàn quái vật dường như đang di chuyển từ đông sang tây, trong khi đoàn xe đang tiến về phía bắc. Nếu bằng một phép màu nào đó, họ có thể thoát khỏi con đường của những sinh vật đó. Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh cho họ. Có lẽ, thậm chí, có một nơi trú ẩn ở phía trước, mà Sunny đã bỏ qua khi lập bản đồ. Dù sao đi nữa, cậu không thể buộc mình bỏ cuộc. Dù khả năng nhỏ đến đâu, cậu cũng nợ những người này một nỗ lực để cứu họ. Cậu đã đưa họ vào sự chỉ huy của mình. Sau tất cả, họ là trách nhiệm của cậu. Nhanh lên, cuối cùng, chiếc xe hỏng đã được sơ tán hết dân thường. Sojinger chạy tới chỗ Sunny. Xong rồi, Captain, ngài muốn xử lý thế nào với? Trước khi anh ta kịp hoàn thành câu nói, Sunny nắm lấy phần cản trước của chiếc xe to lớn. Gồng mình lên một chút, rồi ném nó qua mép đường, chỉ với đôi tay trần. Chiếc xe lao xuống hẻm núi sâu thẳm, tối tăm, với tiếng va đập vang dội. Nó nặng đến mức con đường dưới chân họ rung chuyển vì lực tác động khủng khiếp của cú va chạm đầu tiên. Sunny liếc nhìn người lính đang sững sờ, đưa mọi người vào trong và khởi động động cơ, nhanh lên. Khi mọi người chạy về xe của họ, Sunny bước qua bóng tối và xuất hiện bên trong Randall, liếc nhìn giáo sư O'Ben và bé. Cậu ngừng lại một chút và nói, thắt dây an toàn vào, đây sẽ là một chuyến đi đầy chông gai. Họ lắng nghe mà không đặt câu hỏi, vì hầu hết các thành viên của đội bất quy tắc đã được chỉ định đến các xe chở dân thường. Người duy nhất còn lại ở đây là Lester, anh ta đã sẵn sàng ở ghế lái, chờ lệnh từ Sunny để đưa chiếc APC tiến về phía trước. Sunny không để anh ta phải chờ lâu. Còn chờ gì nữa, đi thôi, Reno lao về phía trước. Cày qua tuyết khi nó dọn đường cho các phương tiện khác, đoàn xe theo sau. Khi họ di chuyển trên con đường, núi với tốc độ điên cuồng, chiếc Reno lao về phía trước. Bằng cách nào đó, vẫn điều hướng được những khúc cua và đoạn đường hẹp trên núi, mà không lao ra khỏi rìa vỡ vụn của con đường. Phía trước chỉ có bóng tối, với tuyết xoáy tan chảy trong những tia sáng mạnh mẽ bắn ra từ nóc chiếc xe nặng nề. Lần này, Lester có vẻ nghiêm túc và hoàn toàn tập trung. Các ngón tay của cậu ấy nắm chặt vào cần điều khiển đến mức chúng chuyển sang màu trắng. Đoàn xe phía sau đang cố hết sức để theo kịp. Những chiếc xe chở dân thường bị kẹt giữa chiếc APC và các xe quân sự rung lắc nguy hiểm khi lăn bánh với tốc độ cao. Sergeant Gear và các binh sĩ của anh ta đang vội vàng nạp đạn tẩm độc vào cơ chế tiếp đạn của các tháp pháo, xoay nòng súng về phía đông và nhắm đèn pha lên bầu trời. Màn sương che khuất chân trời đang đến gần hơn. Chết tiệt, chết tiệt. Sunny đứng sau Lester, cảm nhận thế giới qua đôi mắt của những cái bóng của mình. Chúng lướt về phía trước, thăm dò con đường để tìm kiếm các chướng ngại vật nghiêm trọng và những nơi trú ẩn có thể có. Nơi trú ẩn không có nơi nào để tìm thấy, và đàn sinh vật đang lao đến quá nhanh để có thể vượt qua. Đột nhiên, đầu cậu giật sang một bên, cách đó khoảng một chục mét. Một bóng hình nhanh nhẹn lao về phía Reno từ một khe đất sâu trên mặt vách đá. Tất cả những gì Sunny kịp nhìn thấy là một cơ thể mạnh mẽ, đôi mắt điên loạn cháy bừng với ngọn lửa cuồng loạn, và hàng chục móng vuốt sắc bén, lấp lánh như được làm bằng kim loại. Trước khi sinh vật này mè, ác mộng đang phục kích có cơ hội lao vào chiếc IPC, một mũi tên đen xuyên qua cổ nó, ném con quái vật ra sau, và ghim nó vào vách đá, đứng trên nóc chiếc Rhino. Xen dương dây cung của Morgan S. Warble, lần nữa, khi xác chết bị ghim trượt qua. Lester giật mình, nhưng vẫn giữ cho xe ổn định. Đó là một pha nguy hiểm. Thưa ngài, Sunny không có gì để trả lời. Họ phải di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng tiến lên theo cách liều lĩnh như vậy cũng mang đến những rủi ro riêng. Việc không thể phát hiện các cuộc phục kích trước là một trong số đó. Và ngay cả khi thế, có lẽ cũng sẽ không đủ. Nhanh hơn nữa, lúc này, mọi người đều có thể nhận ra rằng màn sương đang tới có gì đó kỳ lạ và không tự nhiên. Họ sẽ không thể thấy những sinh vật bay kinh khủng bằng mắt thường trong vài phút nữa. Những nỗi sợ hãi đã bắt đầu lan ra trong đoàn xe. Sunny thực sự không cần phải nói với ai để họ phải nhanh hơn, nhưng im lặng lại quá căng thẳng. Ngay cả với cậu, chết tiệt, trong tâm trí cậu là hình ảnh của bản đồ dãy núi. Nghiên cứu nó, Sunny điên cuồng tìm cách để thoát thân. Cậu đã biết được con đường tối ưu để đi, nhưng có cảm giác lo sợ rằng đã quá muộn. Cậu không biết tốc độ của đàn quái vật đang tiến đến, nhưng dựa vào việc bầu trời xa xôi đang bị nuốt chửng nhanh như thế nào, cơ hội của họ rất mong manh. Phía trước, một sinh vật Nightmare bất chợt xuất hiện trên con đường. Trước khi nó kịp phản ứng, một hình dạng khổng lồ lao vào nó từ bóng tối, hàm răng mạnh mẽ của Abomination khép lại trên cổ con quái vật. Rồi Echo ném nó vào bóng tối sâu thẳm của vực thẳm với một cú phản cổ mạnh mẽ. Sau đó, con quái vật thăng hoa lao lên phía trước, theo sau là Echo nhỏ hơn. Chẳng mấy chốc, chúng đến một ngã rẽ trên đường và dừng lại, không chắc đi đâu. Tuy nhiên, Sunny thì biết, những cái bóng của cậu đã khám phá cả hai con đường, xác nhận thông tin được phản ánh trên bản đồ. Vài giây trước khi chiếc Reno đến ngã rẽ, cậu nghiêng người về phía trước và nói với Luster, đi theo con đường bên phải. Con đường bên phải là lựa chọn duy nhất nếu họ muốn có chút hy vọng thoát khỏi đường đi của đàn quái vật bay. Tuy nhiên, có một vấn đề. Cách đó vài trăm mét, đường bị chặn bởi xác của một bầy sinh vật Nightmare đang rình mò. Chẳng bao lâu sau, Lester cũng nhìn thấy chúng. Captain, chúng ta làm gì đây? Sunny nắm chặt lưng ghế lái và nghiêng người về phía trước, cứ tông thẳng qua chúng. Còn có thể làm gì khác? Mũi cày hình nêm của chiếc Rhino đã được hạ xuống. Những con quái vật đó mạnh lắm cũng chỉ là Awakened. Hàng tấn kim loại di chuyển nhanh chóng chắc chắn sẽ xử lý chúng dễ dàng, hoặc nếu không, ít nhất cũng hất chúng khỏi con đường. Luster nuốt gan và làm theo hướng dẫn, tăng tốc về phía những sinh vật này. Đáng sợ mà không hề giảm tốc độ hay cố gắng tránh va chạm trực diện. Dù sao, thì cũng không thể điều khiển xe tránh né những sinh vật đó trên con đường hẹp này. Trước khi những sinh vật kịp phản ứng đúng cách, chiếc Rhino rung chuyển khi nó đâm vào những sinh vật, và kính chắn gió bọc giáp ngay lập tức bị phủ đầy hỗn hợp kinh tởm của máu và xác thịt bị nghiền nát. Không để lỡ nhịp, Luster ngăn chiếc xe không bị lật ngang với một cái chuyển nhẹ cần điều khiển, và chuyển ánh mắt về màn hình hiển thị từ các camera ngoài, cho đến khi gạt nước làm sạch được lớp kính bọc giáp. Việc nhìn qua kính chắn gió gần như là không thể. Chỉ như vậy, bầy sinh vật bị xé nát hoặc ném khỏi con